Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 952 còn có hay không đạo đức công cộng tâm. Thà Nguyệt Tiên ba cộng, mọi người quay đầu nhìn lại cửa động ngoại cuối cùng một tầng cái chán. Cũng chính là tầng thứ ba bình thường đã bị bổ ra một cái khẩu tử. Cương thi nhóm kia độc hữu hư thối cùng tanh hôi tề cụ xú vị vọt vào, xong rồi. Cương thi vương muốn phá hỏng nơi này. Mau đi ra, không còn kịp rồi, đã bị vây quanh. Nguyên lai còn đoạt đến vô cùng sung sướng một đám người giờ phút này tức khắc cảm giác được tử. Vong tới gần, cương thi vương đã đến trước cửa, kia khoảng cách rất gần. Nếu hiện tại muốn chạy ra đi căn bản là cùng cấp đánh vào hắn dìu thượng. Tìm chết không thể nghi ngờ. Chính là Minh Đế cũng không quyết định này. Như vậy, chỉ có thể ngồi chờ chết. Bay nhanh, Đại Ly một cái tàn ảnh xông lên đi. Người khác cho rằng nàng muốn đi ra ngoài chịu chết. Kết quả thằng nhãi này một chân đá vào mở ra trên cửa. Bang, đóng lại, lạc khóa. Xoay người chính là tuôn ra một câu. Ai cuối cùng một cái tiến vào không đóng cửa. Còn có hay không đạo đức công cộng tâm. Như thế lời lẽ chính đáng. Phía trước rừng ở phía sau người mặt một trận hồng. Bất quá không ít người cũng nhịn không được cười ra tới, nói như thế nào đâu. Chúng ta quân đại công tử chính là có loại này đem không khí phiên vân phúc vũ bản lĩnh, trong đó. Nhất am hiểu chính là cười chàng, môn một quan. Liền dường như đem bên ngoài nguy hiểm ngăn cách giống nhau. Mọi người trong lòng thoáng yên ổn một ít, thậm chí còn có tâm đại đã quay đầu bay nhanh nhặt lấy. Bảo vật, Đại Ly liếc mắt một cái. Là trường khuyết những người này, bọn họ thật là không nghĩ tới tầng thứ ba cái chắn cũng khó khăn. Lắm chỉ có thể ngăn lại cương thi vương vài phút. Nói cái này cương thi vương so với phía trước thật là hung mãnh thật nhiều a à, Minh Đế cao. Mày, lẩm bẩm một câu, kỳ quái, như thế nào cảm thấy hắn thập phần phấn khởi. Hình như là ở đuổi theo gì đó bộ dáng, có lẽ chỉ có Đại Ly biết kia cương thi vương vì mau kích. Động như vậy, mẹ nó chính là tưởng uống nàng huyết a. Đại Ly khẩn trương tựa hồ làm danh kiếm đã nhận ra. Nàng ánh mắt đảo qua, nặng nề nói, cần thiết phá vây kia cửa động không tính quá lớn. Cương thi vương là vào không được, nếu hắn bổ ra cái này mật thất, bọn họ vừa lúc nương đại loạn thời điểm phá vây, chỉ là kia rậm rạp cương thi đàn cũng là tương đối. Khó đột phá một quan. Chỉ có thể nỗ lực một phen. Đại Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn cũng đồng ý điểm này. Chỉ là Đại Ly trong mắt cũng ở xem xét quanh mình. Trong mắt ánh mắt quay tròn chuyển oanh. Một diều thực mau liền bổ vào cửa động thượng. Cửa động run lên. Ha, không có việc gì. Người sung sướng cái gì. Ngăn cản không được bao lâu. Mọi người kinh hãi, sợ hãi. Tao loạn bất an, đột nhiên. Có người lâng lâng tới một câu. Gấp cái gì a? Nơi này không phải còn có bọn họ đồng đảng sao? Cùng lắm thì bắt bọn họ đương phiếu thịt, tuyệt đối là linh cơ vừa động a. Mọi người lập tức một cái cơ linh. Đúng vậy, xoát, động tác nhất trí. Tảng lớn người toàn bộ nhìn về phía trường khuyết những người này, kỳ thật hiện tại hai bên người. Chênh lệch đừng không lớn. Nhân số thượng không sai biệt lắm. Chỉ là lả lướt thuyền bên này người rõ ràng cao thủ càng nhiều một ít. Mà đối diện chỉ có trường khuyết mấy người căng bãi, trong nháy mắt. Cung tàng huyết, Minh Đế đám người lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bỗng nhiên ra tay. Cung tàng huyết, người dám, Minh Đế, trường khuyết cũng không dự đoán được đối phương ra tay như vậy quả quyết. Vương Tuấn Sinh càng không nghĩ tới. Đó là nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi dám. Ta là Phong, không dám. Cung tàng huyết một chân đá vào hắn trên bụng. Phong Vương. Phong Vương nhất tộc nhiều ít cái công tử. Còn không tới phiên ngươi làm ta kiêng kỵ. Bồng. Vương Tuấn Sinh nện ở trên vách tường. Bồng thanh rung động. Là lướt thuyền các tân khách cùng Liệt Vân thậm chí này đó âm mưu giả rốt cuộc đối thượng. Ở một cái phong kín trong mật thất. Chém giết. Đại Ly lại là thân hình vô cùng nhanh chóng xuyên qua ở này đó chém giết bên ngoài. Bóng kiếm tung bay, chém giết một đám Liệt Vân sát thủ. Nhưng là làm người chứng đau chính là khom lưng quỳ sát đất. Tay trái chảo đĩa, tay phải kiếm một trọn. Thứ hầu, phốc, hầu trung huyết đâm ra. Một cái bảo vật, thu, một người, tễ, xoay người, nhảy lên, hai chân không căn cứ phi đá. Xù xù, hai người bị đá bay, rơi xuống đất, kiếm một câu, gợi lên một bảo vật, thu, lại quay người lại, kiếm hình cung, phong hầu, nước chảy mây trôi, giết người cùng đoạt bảo hai không lầm. Nhưng là không phải tất cả mọi người có thể như thằng nhãi này giống nhau thấy rõ hết thảy. Thậm chí có thể dự toán đối phương công kích quỹ đạo. Tốc độ vẫn là phản ứng đều giống như thần quẩy, bất quá Liễu Hồng tụ lại cảm thấy thằng nhãi này. Hình như là muốn đi chỗ nào, nàng thẳng tắp nhằm phía một chỗ. Danh kiếm những người này cũng gắt gao đi theo, chẳng lẽ là cùng lúc đó, vốn dĩ nguyên lai tiểu. Cương thi cũng vào không được này mật thất, bởi vì cương thi vương liền đổ ở cửa oanh. Cửa động rung động kia cương thi vương đệ nhị dìu cũng dơ lên. Oanh, oanh, oanh, một lần hai lần ba lần. Hắn điên cuồng phách đại môn. Đột nhiên, vách tường vỡ ra một mảnh. Một con tương đối gầy nhưng tố thực xấu cương thi nhảy vào tới. Trăm dặm phong huyết nhất kiếm thổi qua đi. Phốc, cương thi đầu bay lên. Lợi hại, nhưng tố, một con, hai chỉ. Từng con từ kia vết nứt chen vào tới. Vốn dĩ không lớn địa phương lập tức có vẻ chen chúc lên. Ở vào kinh sợ theo sát Trương Trung mọi người vừa thấy đến cương thi. Căng thẳng một cây huyền rốt cuộc chặt đứt. Sát, sát, Trường Khuyết giờ phút này bị Minh Đế áp chế đến không ra hình người. Sốt ruột vạn phần, đó là nổi giận gầm lên một tiếng. Cương thi vương, mau phá cái này mật thất. Một cái cũng đừng buông tha. Bọn họ trốn không thoát đâu. Tựa hồ nghe đến kêu gọi giống nhau. Oanh, này một dìu xuống dưới. Đại môn ầm ầm rách nát. Một mặt tường đều ra nẻ. Tới, thiên a, thật sự tới. Cương thi vương hiện giờ đều ở trước mắt. Kia đáng sợ hơi thở. Hồn hậu uy áp, huyết hồng ra. Làm hắn giống như một cái địa phủ ác ma giống nhau, ngẩng. Hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Dìu đảo qua, dầm khí kình bão táp. Trước người còn có mấy mét khoảng cách, rất nhiều các cao thủ tức khắc bị tảng lớn sốc phi. Bay lên thời điểm, này cương thi vương giống như điên rồi giống nhau. Phanh phanh phanh, đi nhanh chạy vội lên. Trong tay dìu trên mặt đất hoa động, đá phiến tấc tấc vỡ ra. Kia khí thế, cuồng ma, hắn muốn đi kia. Hắn vọt tới kia đi. Kia, cung tàng huyết quay đầu nhìn lại, đại ly đi đầu ở phía trước chạy như điên. Trong tay kiếm tung bay, đánh bay trước người ngăn trở ngại người. Phía sau danh kiếm đám người tương tùy. Phía trước là vách tường. Nàng muốn chạy đi nơi đâu? Càng kỳ quái chính là, kia cương thi vương giống như điên rồi giống nhau. Gắt gao truy ở phía sau. Một bên điên cuồng giống giận, một trước một sau. Một chạy một truy, quanh mình là một mảnh hỗn loạn. Kỳ thật trên mặt đất bảo vật đã không nhiều lắm, bởi vì đại bộ phận đều đã bị người nhặt lấy. Giờ phút này cuối cùng bảo vật phần lớn ở trong góc cửa động đối diện kia đống tường hạ trong một. Góc quân tử ly chạy kia đi làm gì? Không ít người khiếp sợ lại hồ nghi, bất quá cũng chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, kia cương. Thi vương đã là đuổi theo đại ly, khoảng cách bất quá 2-3 mễ. Hắn tay duỗi ra, hợp với dìu cũng đã đủ tới rồi đại ly đỉnh đầu. Tay nâng dìu lạc, cẩn thận, phía sau Ninh Tĩnh Viễn trưởng phong một phách không khí. Khí kình vặn vẹo, công kích ở dìu phía trên. Bất quá căn bản không thể dao động nó trầm trọng. Kia dìu chuẩn xác vô cùng đến chiều đại ly nện xuống, nhưng mà đại ly lại là dưới chân một chút. Theo Ninh Tĩnh Viễn khí kình một phiêu giống như bay lên lông chim. Nhẹ hồng cô nhãn, bang, nàng một chân dẫm lên cán búa phía trên. Cương thi vương bàn tay to vừa nhấc, ý đồ đem nàng ném phi. Bất quá đại ly dưới chân bắn ra. Bay lên không? Xoát, dìu ngang trời cắt tới. Cẩn thận, bên cạnh những người đó xem đến kinh hãi vô cùng. Lúc đó, đại ly lại là thân thể một cung, dầm. Vạt áo tung bay, lộn ngược ra sau. Bang. Hai chân dẫm lên trên vách tường, một tay bắt lấy vách tường đá phiến. Trên vách tường bị chấn ra nhợt nhạt bụi bặm, tóc đen như mực, giống như một con leo lên thần làn, giống như một con nhện trong nháy mắt kia. Đại Ly dương mắt, hướng nghiêng phía dưới nhìn lại, quả nhiên có cơ quan khe lõm. Nàng không đoán trước sai. Giống, Cương Thi Vương điên cuồng múa may trong tay đại diều. Ở hắn phía sau, một cây mũi tên hưu một tiếng, phá không mà đến, bắn về phía Cương Thi Vương đầu. Là Cung Tàng Huyết, nữ nhân này không phải, Đại Ly một nhấp môi. Cười lạnh, này xem như lạt mềm buộc chặt. Bồng, mũi tên bị đáng sợ ra văng ra. Cung Tàng Huyết khuôn mặt một bên. Tại đây đồng thời, kia Cương Thi Vương đã là tới rồi vách tường phía trước. Tay một chảo là có thể đủ đến Đại Ly, bang. Có người nhúng tay, một cái roi dài, xoay tròn trói chặt cán búa. Dùng sức một túm, kia Cương Thi Vương cánh tay đó là trách đi mở ra. Hắn bạo nộ, thuận thế đem đại diều hướng kia nắm roi dài người phách qua đi. Tương Tây Cung, ngẩng, Cương Thi Vương giận dữ. Không phải là nhỏ, hơn nữa Cương Thi đại lượng ùa vào tới. Trên mặt đất máu loãng tựa hồ có thể tích tụ vài centimet hậu. Giờ phút này không ít người đều phát giác lại đây. Đậu má, này Cương Thi Vương là muốn sát quân tử Ly. Đây là chuyện tốt à. Vương Tuấn Sinh đám người đại hỉ. Đó là ngăn trở những người khác hỗ trợ. Ý đồ làm Cương Thi Vương đem Đại Ly diệt sát. Đích xác, không ai có thể ngăn cản Cương Thi Vương, ai cũng không thể, Đại Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Bắt lấy vách tường, Đại Ly đột nhiên chiều bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. Liễu Hồng tụ, kia ngữ khí, kia hy vọng, giống như góp nhặt 7 viên long châu triệu hoán thần long xuất hiện giống nhau, triệu hoán. Đối, chính là triệu hoán. Liễu Hồng tụ, nguy cấp thời khắc, có người nghĩ tới Đại Ly khả năng kêu Cung Tàng Huyết. Hoặc là Tương Tây Cung, cũng hoặc là danh kiếm bọn họ. Nhưng là chính là không nghĩ tới nàng sẽ triệu hoán Liễu Hồng tụ. Cho dù là danh kiếm những người này cũng là kinh ngạc. Kêu cái gì? Tại đây nột, Liễu Hồng tụ lười nhác đáp lại. Mọi người vừa thấy, nguyên lai không biết khi nào. Liễu Hồng tụ thằng nhãi này đã là đứng ở vách tường dưới. Hắn ngửa đầu xem Đại Ly, khóe miệng một câu. Tại đây nột thực hảo. Đại Ly bỗng nhiên từ trên vách tường nhảy xuống. Cùng lúc đó, kia diều cũng vừa vặn chém qua nàng nguyên lai địa phương, nàng thất bại. Liễu Hồng tụ bàn tay vung, giống như có một cái đồ vật bị tung ra tới, giống. Cương Thi Vương nhào lên tới, muốn đem Đại Ly chụp ở trên vách tường, kia một đại trưởng thật lớn vô cùng. Giống như một cái tát là có thể đem Đại Ly đầu chụp toái giống nhau, nghìn cân treo sợi tóc. Bang! Một mau nửa tháng nha cục đá rơi vào Đại Ly tay trái lòng bàn tay. Xoay tròn thân, nghiêng người đối với kia vách tường. Thân thể một phát, nàng nhào vào trên vách tường. Một bàn tay bắt được mặt trên một cái hình tròn khe lõm. Lạch cạch, một khối trăng non nhét vào đi. Tay phải vừa lật, mặt khác một khối xuất hiện. Nàng quay đầu, đối thượng chính là chụp được tới bàn tay, các bằng hữu. Chuẩn bị, ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay là bắt đầu là 2 tháng. 2 tháng là xong càng. Trước đây nói qua, cho nên hôm nay vốn là xong càng. Nhưng là tha nguyệt thêm càng còn thiếu canh 1. Chính là canh 3 cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 952 còn có hay không đạo đức công cộng tâm. Tha nguyệt tiên 3 cộng. Địa chỉ vì, hết chương.